Chương 2785, quỳ bên dưới. Gọi cha. Đệ nhị bạo. Thế là, ào ào hoa, trong nháy mắt lại là xuất hiện mấy tòa núi nhỏ. Hết thảy 4 tòa núi nhỏ, xuất hiện ở trước mặt mọi người, hoàn toàn đều là từ các loại chân quý kim loại, thiên linh địa bảo, chồng chất mà thành. Châu quang bảo khí bắn ra bốn phía, đám người thậm chí hiện tại ngay cả kinh hô đều đã không có. Bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thậm chí đều chưa tỉnh hồn lại, bọn họ đều là đã bị chấn kinh đến lời nói đều cũng không nói ra được. Lão giả kia run giọng nói ra, những này cộng lại tối thiểu cũng có 500 vạn long huyết tử tinh, như vậy nhiều lao thiên gia à, ta vẫn là đời này lần thứ nhất nhìn thấy như thế nhiều bảo vật. Nói lấy, hắn rít lên một tiếng, thân thể nhoáng một cái, đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Như thế một vị kiến thức rộng rãi, tuổi tác cực lớn đấu giá sư, lại bị Trần Phong nhiều như vậy chân bảo, trực tiếp liền dọa cho đến hôn mê bất tỉnh. Những người khác càng là ngây ra như phỗng, ngây ngốc nhìn một màn này. Trần Phong nhìn về phía Thân Thiên Hoa, mỉm cười nói, ngươi nói ta ngay cả 5 vạn long huyết tử tinh đều không bỏ ra nổi đến, mà bây giờ, ta lấy ra 500 vạn long huyết tử tinh, ra sao? Hắn đột nhiên cất cao âm thanh, nghiêm nghị uống nói, ngươi phục vẫn là không phục? Lúc này, số 5 cả người trô với một loại phi thường mộng QNZ là phi thường rung động trong trạng thái. Hắn căn bản không có nghĩ đến Trần Phong lại có thể xuất ra như thế nhiều long huyết tử tinh, đây thật là để hắn khiếp sợ đến cực điểm. Cả người hắn hiện tại hoàn toàn vẫn là trô với một loại đại náo hỗn độn trạng thái. Qua một hồi lâu sau khi, Thân Thiên Hoa cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn chỉ lấy Trần Phong, rít lên một tiếng nói, ngươi thế nào sẽ có như thế nhiều long huyết tử tinh, ngươi thế nào sẽ có như thế nhiều bảo vật? Hắn thẳng đến lúc này, mới nghĩ đến hỏi vấn đề này, trước đó vào xem lấy rung động. Trần Phong mỉm cười nói, thật có lỗi, nhưng là ta chính là có như thế nhiều bảo vật. Đồng nhiên, thanh âm hắn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, một tiếng gào to, hiện tại, ngươi có phải hay không nên quỳ xuống tới đập đầu gọi cha? Rồi Thân Thiên Hoa mặt mũi tràn đầy thâm độc, nhìn chòng chọc Trần Phong nói ra, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám để cho ta như thế làm, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi những này nói nhảm, với ta mà nói không hề có tác dụng. Hiện tại, ta chỉ làm cho ngươi làm một chuyện, cái kia chính là hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, quỳ xuống tới, đập đầu gọi cha. Tuần bốn phía vây xem đám người, cũng là lấy lại tinh thần. Bọn hắn chấn kinh với Trần Phong cái kia hùng dày vô cùng tài lực, mà lúc này bọn hắn càng muốn làm một việc thì là ồn ào. Đám người nhao nhao phát ra lớn tiếng la lên, Thân Thiên Hoa, quỳ bên dưới a, không sai, lời nói ra khi đánh giám sao, tranh thủ thời gian quỳ, tranh thủ thời gian quỳ, ha ha ha ha. Thân Thiên Hoa cắn răng, mặt mũi tràn đầy băng lãnh vẻ âm tàn, nhãn châu xoay quanh. Hắn không muốn quỳ, hắn đang suy nghĩ lấy biện pháp. Mà Trần Phong đã sớm khám phá ý nghĩ của hắn, nhàn nhạt nói ra, ta số 3 dưới, ngươi nếu là không quý, ta cần phải tự mình động thủ. Một hai nghe thấy Trần Phong nói lời, Thân Thiên Hoa ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, hắn nhưng là biết đạo Trần Phong thực lực. Hắn biết nói, Trần Phong nếu là động thủ, mình chẳng những nhất định phải quỳ, mà lại càng là sẽ thụ ra thịt nỗi khổ. Đến lúc đó, liền càng thêm mất thể diện. Hắn cắn răng, trên mặt lộ ra cực độ vẻ khuất nhục. Cuối cùng, đi đến Trần Phong trước mặt, phịch một tiếng, trực tiếp quỳ dưới, bờ môi mấp máy, âm thanh run rẩy. Nhưng cuối cùng vẫn phun ra một chữ, cha. Trần Phong cười ha ha, tốt, tốt, tốt, quả nhiên là con ngoan a, thật sự là hiếu thuận a. Trần Phong mỉm cười lấy nhìn Thân Thiên Hoa nói ra, ta mới vừa nói qua tới, hắn vấn đề này ta còn thực sự có thể giúp đỡ điểm bận điệu. Ta Trần Phong, xưa nay không miệng ra nói ngoa. Thân Thiên Hoa quỳ ở nơi đó, run lẩy bẩy, trong lòng cái kia cỗ xấu hổ tràn ngập với nội tâm, để hắn cảm giác lớn sung huyết não, trước mắt choáng váng, một mảnh sao vàng bay loạn, cơ hồ đều duy trì không được, muốn trực tiếp quẳng xuống đất. Hắn bị cái kia cỗ xấu hổ như là hải lãng, cọ rửa đến cả người tinh thần cơ hồ đều muốn hỏng mất. Lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, ta vì sao muốn tự rước lấy nhục nhà, ta vì sao muốn làm như vậy a. Thật lâu sau khi, Thân Thiên Hoa đứng dậy, mặt mũi tràn đầy âm lãnh, nói ra, hiện tại ta có thể đi được chưa? Trần Phong không nhịn được khoát khoát tay, cút đi. Thân Thiên Hoa tách ra đám người, xám xịt đi ra ngoài, mọi người tại hắn phía sau tất cả đều phát ra một mảnh chế rêu thanh âm. Ha ha ha, lần này Thân Thiên Hoa mặt mũi mất hết. Không sai, Thân Thiên Hoa a Thân Thiên Hoa, hắn tự cho là lợi hại, thật tình không biết hắn tại Trần Phong trước mặt căn bản cái gì đều không phải là, Trần Phong dễ như trở bàn tay liền để hắn mất hết mặt mũi. Hắn lần này thế nhưng là mất đi đại nhân, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài cũng không dám lại ở trong phòng đấu giá khoa trương. Những lời này đều là truyền vào Thân Thiên Hoa trong tai, trên mặt hắn tràn đầy đều là vẻ nổi giận, khuôn mặt một lúc xanh một lúc đỏ, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, liền như là bị người cho hung hăng đánh cho một trận cái tát. Mà thực tế QNZ đúng là như thế, hắn hôm nay nhận nhục nhã, so ở trước mặt mọi người bị đánh lên một chầu cái tát còn muốn lợi hại hơn, hắn bưng lấy mặt, thậm chí cũng không dám nhìn người khác, trực tiếp phi nước đại mà ra. Lần này, hắn mất hết mặt mũi, Trần Phong cười ha ha, cất giọng hô nói, con ngoan, có rảnh thường tới nhìn ngươi một chút cha. A nghe thấy hắn nói nghe được lời này, Thân Thiên Hoa càng là cảm giác quanh một tiếng, huyết dịch bay thẳng não môn. Trong nháy mắt, mắt tối sầm lại, một cái lảo đảo, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, ngã cái ngã gục. Đám người càng là phát ra một trận chế giễu. Thân Thiên Hoa đứng lên, lảo đảo chạy. Lúc này, Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đều là mang theo mỉm cười. Trần Tử Viện mím môi cười nói, Trần Đại ca, ngươi thật đúng là một chút không thay đổi. Kỳ Thải Huyên cũng là vỗ tay, chủ nhân, gọi hắn ở trước mặt ngươi phách lối, lần này để hắn mặt mũi mất hết. Tử Hỏa Chân Linh càng là tại áo choàng bên trong phát ra một trận rồi cười quái dị, để không ít người đều là giật nảy mình, mà Lục Ngọc Đường lúc này, thì là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Hắn vừa rồi cu nở dê đắm chìm với cái kia cự đại trong rung động, lúc này Phương mới hồi phục tinh thần lại. Trần Phong nói có thể giúp một tay thời điểm, hắn lúc đầu cu nở dê không tin, lại không nghĩ rằng Trần Phong vợ ơ y ma thật sự có thể xuất ra giá trị hơn 500 vạn long máu tử tinh thiên linh địa bảo chân quý kim loại đến. Cái này khiến hắn rung động không tên. Hắn nhìn bốn phía, hướng những người kia khoát tay áo, nói ra, đưa cờ rồi, cái này không sao, các ngươi nhanh đi về. Đám người lúc này tha ý độ đối với y hắn cùng trước đó lại là có biến hóa. Vừa rồi bọn họ chạy tới thời điểm, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, có người nhìn về phía trong ánh mắt hắn, thậm chí mang theo một tia trêu tức. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng, Lục Ngọc Đường căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi liền gom góp 500 vạn long huyết tử tinh. Cho nên, hắn vô cùng có khả năng ở chỗ này không đi xuống. Mà bây giờ, 500 vạn long huyết tử tinh liền bày ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người biết nói, lần này địa vị của hắn vững chắc.